Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 đi theo. Nhìn sắc trời, đã hừng đông, một quỷ một người một rồng mới dừng nói chuyện. Kỳ Tử Thanh ẩn nấp đứng lên hình, mà Viên Thư Duật mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, Minh Sâm còn đứng ở trước cửa bảo vệ. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Minh Sâm ánh mắt nhu hòa cực kỳ. Nếu như không phải người này, Kỳ gia cái cuối cùng Tử Tôn cũng phải ngã xuống. Minh Sâm nhìn thấy Viên Thư Duật đi ra, liền vội vàng tiến lên, hỏi nói, tiểu ca, Huyền Quy hắn. Viên Thư Duật gật gật đầu, hắn đã được rồi, người có thể vào xem hắn. Minh Sâm lập tức nhường một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, cho Viên Thư Duật sắp xếp dừng chân địa phương. Viên Thư Duật sẽ theo năm đó nhẹ đạo sĩ hướng về phòng khách đi đến. Trên đường, nghe tuổi trẻ đạo sĩ nói, Cố Thiết Nam đám người đã dàn xếp đi, phái ba người trông coi hướng về Bá Hổ ba người, những người khác cũng là nghỉ ngơi. Minh Sâm đi vào phòng nhỏ, nhìn Kỳ Huyền Quy, mắt lộ ra kinh hỉ. Huyền Quy, người thật sự được rồi. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Vâng, ta là được rồi. Minh Sâm gật đầu cười. Người được rồi là tốt rồi. Chuyện báo thù không nên gấp gáp. Từ từ đi, đều sẽ có cơ hội. Kỳ Huyền Quy gật gù. Từ tu di nhẫn bên trong lấy ra Long Châu không gian sản 5 quả táo, 5 quả đào, còn có một cái bình, đặt ở mặt bàn trên. Minh Sâm vừa nhìn thấy 10 cái linh quả, nhất thời cảm giác được linh khí phả vào mặt, liền trợn to hai mắt. Huyền Quy, Minh Sâm, người cứu tính mạng của ta, còn không chối từ lao khổ, chăm sóc ta 40 năm, ta không cần báo đáp, trải qua đại nhân cho phép, biếu tặng ngươi những thứ đồ này. Kỳ Huyền Quy nói rằng, cái bình này bên trong đặt chính là nước linh tuyền, người mỗi ngày uống một chén. Này 10 viên linh quả, người mỗi ngày ăn nửa cái. Nhớ tới, nước linh tuyền mỗi ngày chỉ có thể uống một chén. Hơn nhiều, người sẽ không chịu đựng nổi linh khí trong đó. Linh quả cũng là, mỗi ngày chỉ có thể ăn nửa cái. Nhiều nhất một tháng, người tuyệt đối có thể xung kích tiên thiên cảnh giới thành công. Minh Sâm nghi hoặc, đại nhân là ai? Còn có ngươi là từ nơi nào chiếm được linh quả? Nước linh tuyền. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Không sai, ta Kỳ gia là có một bảo bối Long Châu, mà Long Châu bên trong không gian thai nghén một vị thần Long Đại Nhân. Hiện tại thần Long Đại Nhân xuất thế, sau đó ta Kỳ gia cũng sẽ không bao giờ bị người bắt nạt. Nợ Kỳ gia, chúng ta nhất định phải cầm về, giết ta Kỳ gia người, một đều sẽ không bỏ qua. Minh Sâm đổ đầy toát ra kinh hãi biểu hiện. Lẽ nào, vừa mới cái kia tiểu ca chính là. Chẳng trách hắn có thể làm cho bầy sói quỳ lại, khuất phục, chẳng trách, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Minh Sâm, chuyện này ngươi biết là tốt rồi. Đừng truyền đi, dù sao thần Long Đại Nhân hiện tại dùng nhân loại thân phận ở nhân gian cất bước, không muốn người khác biết thân phận của hắn. Minh Sâm gật gật đầu. Cái này ta biết, người yên tâm đi, ta miệng có thể quấn rồi. Huyền Quy, người hiện tại có thể coi là khổ tận cam lai, sau đó nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Nói, Minh Sâm mặt mỉm cười, vỗ vỗ Kỳ Huyền Quy vai. Có thể thấy được, Minh Sâm là thật sự vì là Kỳ Huyền Quy cao hứng. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Đại nhân nhường ta đi nhà hắn trông coi vườn trái cây. Ta sáng mai liền muốn cùng đại nhân đi, sau đó hãy cùng theo đại nhân, khả năng cùng ngươi cơ hội gặp mặt liền thiếu. Minh Sâm gật gật đầu, không có quan hệ, chúng ta luôn có gặp mặt thời cơ, cho vị đại nhân kia làm việc trọng yếu. Kỳ Huyền Quy đón lấy nói rằng, ta còn nhìn thấy nhà ta lão tổ tông công tham tạo hóa, càng nhiên đã tới quỷ tiên cảnh giới. Hơn nữa, còn có 48 cái lão tổ tông thu về đến, thế gian này không có ai, không có môn phái có thể chống đối. Minh Sâm, ngươi hãy chờ xem, ta Kỳ gia báo thù tháng ngày không xa. Nhà ngươi lão tổ tông? Minh Sâm hỏi. Kỳ Huyền Quy nói rằng, đúng, chính là ta Kỳ Gia bỏ qua thân thể, chuyển thành quỷ tu, bảo vệ thần long đại nhân các lão tổ tông. Minh Sâm gật gật đầu. Chuyện này, trên giang hồ cũng là từng có đồn đại. Minh Sâm không nghĩ tới. Những này đồn đại đều đang là thật sự. Kỳ Huyền Quy đón lấy nói rằng. Minh Sâm, lão tổ tông cùng đại nhân nói. Sau đó Long Châu bên trong không gian linh quả. Nước linh tuyền, thả ra nhường ta ăn uống. Phải nhanh tăng lên thực lực của ta. Ta sẽ tích góp lại một ít. Để cho ngươi, ngươi muốn tìm ta. Liền đi dưới chân núi Ngư Khẩu thôn, Viên Gia vườn trái cây, gặp mặt, ta sẽ đem tích góp lại linh quả, nước linh tiền cho ngươi, ngươi cũng có thể cấp tốc tăng cao thực lực, phải biết, tiên thiên cảnh giới cũng không phải mạnh mẽ nhất, mặt sau còn có rất nhiều cảnh giới, chúng ta muốn nỗ lực a. Minh Sâm gật gật đầu, hắn cũng là thẫn thờ, ngày hôm nay buổi tối phát sinh quá nhiều chuyện. Hắn đều có chút đáp ứng không xuể. Có điều cũng may. Đều là chuyện tốt. Biết Kỳ Huyền Quy sáng sớm ngày mai liền muốn theo Viên Thư Duật rời đi. Minh Sâm cũng là có chút không nỡ. Hai người đều không có ngủ. Ngay ở phòng nhỏ nói tới thoại. Minh Sâm cũng là từ Kỳ Huyền Quy trong miệng biết được Kỳ Huyền Quy năm đó tao ngộ. Kỳ gia tao ngộ. Còn có Long Châu không gian thần kỳ cùng chỗ bí ẩn. Thần Long đã xuất thế. Những chuyện này không có cần thiết lại che che giấu giấu. Viên Thư Duật tiến vào phòng khách sau đó phát hiện. Du Du đã bị dàn xếp ở nơi này. Các đạo sĩ rất cẩn thận. Cầm một cái xót. Trải lên thảm. Cho Du Du làm một tổ. Viên Thư Duật lấy ra nước linh tuyền. Linh quả. Đút cho Du Du. Sờ sờ Du Du đầu. Thẳng khen Du Du dũng mãnh. Du Du cũng là có chút đắc ý. Hôm nay nàng nhưng là đối mặt bầy sói mà mặt không biến sắc. Chủ yếu nhất chính là, Du Du rốt cuộc biết, tự gia chủ nhân là như thế nào tồn tại. Tuy rằng, Du Du còn rất hồ đồ, thế nhưng nàng cũng rõ ràng, tự gia chủ nhân càng là mạnh mẽ, sau này mình cũng sẽ càng là mạnh mẽ. Xem Du Du ăn xong linh quả, uống xong nước linh tuyền. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Long Châu không gian vẫn ấm áp như xuân. Ánh mặt trời ôn hòa. Viên Thư Duật tiến vào Long Châu không gian. Ăn một bữa tiệc lớn. Ăn quen rồi những này linh rau. Linh cốc, thật cảm thấy thức ăn thông thường khó có thể nuốt xuống. Chính là quá đơn điệu một điểm. Chỉ có thức ăn chay. Cơm nước vẫn đều là Kỳ Viên làm. Mùi vị tốt vô cùng. Viên Thư Duật âm thầm nghĩ tới, cũng nên tìm thời gian đi mua một ít bò sữa, thịt bò, dê, còn có gà vịt để vào không gian. Mà Kỳ Tử Thanh vừa tiến vào không gian, liền triệu tập Kỳ gia quỷ tu, mở hội nghị nghị, đại khái cho chúng quỷ tu nói rồi Kỳ gia 40 năm trước tao ngộ. Còn có hiện tại Kỳ gia tình hình, những quỷ này sửa nhóm nghe oán giận không ngớt, bọn họ những quỷ này sửa. Không thể có thê tử, hài tử, coi trọng nhất tự nhiên chính là Long Châu không gian. Thần Long người chủ nhân này, hạ xuống đối với bọn họ tới nói trọng yếu. Tự nhiên chính là Kỳ gia. Tuy rằng những quỷ này sửa, thành quỷ rất nhiều năm, khói lửa đều không có. Mỗi người đều khá là trầm tĩnh. Thế nhưng Kỳ gia suýt chút nữa bị người diệt tộc, vẫn để cho bọn họ đặc biệt oán giận. Mà Kỳ Tử Thanh cũng là... Thuận miệng liền nói ra diệt Kỳ gia những môn phái kia. Một đều không có để sót. Kỳ gia quỷ tu trầm mặc. Báo thù xác thực là một đại công trình. Những kia thoáng có chút tiếng tăm cửa phái. Hầu như đều tham gia diệt Kỳ gia sự tình. Viên Thư Duật không biết cuối cùng thương lượng kết quả làm sao. Thế nhưng Viên Thư Duật phát hiện. Kỳ gia quỷ tu. Không có trước đây như vậy thảnh thơi. Trước đây Kỳ gia quỷ tu sinh hoạt rất hờ hững, tựa hồ không có cái gì có thể xúc động bọn họ. Bọn họ cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sau đó phi thường bình thản sinh hoạt, rất nhiều quỷ tu còn yêu quý hội họa, yêu quý chơi cờ, yêu quý âm nhạc. Hiện tại, hội họa, chơi cờ, đánh đàn quỷ tu đều không nhìn thấy. Đa số quỷ tu cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện lên. Như là Kỳ Tuyền. Kỳ thần như vậy biết võ công quỷ tu, bắt đầu thu dọn nổi lên võ công công pháp, võ kỹ các loại. Viên Thư Duật biết, muốn báo thù là khẳng định, nhưng là hiện tại hắn cái này thần long chủ nhân, thực lực thực sự là có chút không đáng chú ý. Vì lẽ đó, chuyện báo thù, còn muốn kéo một kéo. Ở Long Châu không gian ở một tháng, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh liền lắc mình ra Long Châu không gian. Qua không có thời gian bao lâu, liền nghe đến Cố Thiết Nam đến gọi hắn. Các đặc cảnh đã chuẩn bị kỹ càng, liền muốn áp giải hướng về Bá Hồ đám người xuống núi. Viên Thư Duật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa 3 giờ sáng 25, Viên Thư Duật mang theo Du Du đi ra phòng khách, đi tới phía trước nhất trong nhà. Kỳ Huyền Quy đã chờ ở nơi đó. Cố Thiết Nam mấy người cũng làm mặc chỉnh tề. Mọi người tùy tiện ăn một chút bánh mì, Duật hun khói, liền chuẩn bị xuất phát. Viên Thư Duật nhìn một chút hướng về Bá Hổ. Hướng về Bá Hổ phi thường chật vật. Trên người không biết bị rót bao nhiêu bồn nước. Mặc dù là mùa hè, nhưng nên vẫn là rất không thoải mái. Cố Thiết Nam mấy người cũng là phi thường cẩn thận. Mặc dù biết Viên Thư Duật có thể để cho bầy sói lùi tán, thế nhưng không biết, như vậy kỹ năng có phải là lúc nào cũng có thể phát động. Vì lẽ đó, hay là dùng rất nhiều nước rót hướng về Bá Hổ, hy vọng có thể xóa trên người hắn mùi. Mọi người cho Minh Sâm, Tĩnh Viễn hành lễ ngỏ ý cảm ơn, liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Kỳ Huyền Quy nắm chặt rồi Minh Sâm tay, nói rằng, Ngư Khẩu thôn, Viên gia vườn trái cây, nhớ kỹ, chờ ngươi đến tiên thiên cảnh giới, tìm đến ta. Minh Sâm dùng sức gật gật đầu. Kỳ Huyền Quy phiền muộn địa nhìn một chút không trung, đáng tiếc, không thể mang theo bảy màu. Bảy màu đến hiện tại vẫn chưa về, không biết có phải là nhường động vật gì cho ăn. Minh Sâm nở nụ cười. Bảy màu có bao nhiêu cơ linh, ngươi không biết sao? Chờ ta tiến vào tiên thiên cảnh giới, đi tìm được ngươi rồi thời điểm, đem bảy màu mang cho ngươi đi. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu, đuổi tới mọi người. Cố Thiết Nam đi ở phía trước nhất, con đường quay về, tự nhiên không cần Viên Thư Duật dẫn đường hiểu rõ. Bọn họ đến thời điểm truy kích tên vô lại đi con đường, nhiễu không ít đường vòng. Trở lại đương nhiên phải chọn gần nhất đường trở lại, mà những này đường, trên địa đồ, cũng có thể tìm được. Cố Thiết Nam mặt sau, chính là hướng về Bá Hổ ba người, mỗi người bị một đặc công áp giải, mặt sau tùy tùng lên cái khác đặc công. Đoạn hậu, cuối cùng, mới phải Viên Thư Duật, Du Du, Kỳ Huyền Quy, còn có bay đi theo ở phía sau Kỳ Tử Thanh. Đi ở phía sau là khá là dùng ít sức, không cần mở đường, hơn nữa, cũng ít đụng tới nguy hiểm. Viên Thư Duật tất nhiên là không cần phải nói, thể lực tốt vô cùng. Kỳ Huyền Quy là tiên thiên cảnh giới, thể lực tự nhiên cũng là rất tốt đẹp. Hai người thảnh thơi đi ở cuối cùng. Vừa đi, vừa nói đến thoại đến. Viên Thư Duật đối với Kỳ gia người rất là hiếu kỳ. Đối với Kỳ gia này cái cuối cùng dòng độc đinh miêu, cục cưng, cũng là hết sức tò mò. Bùm bùm, một đống vấn đề liền quăng về phía Kỳ Huyền Quy. Huyền Quy, người 40 năm trước rõ ràng so với Minh Sâm thực lực thấp rất nhiều. Làm sao 40 năm sau, thực lực ngươi liền so với Minh Sâm cao, còn bước vào tiên thiên cảnh giới. Huyền Quy, lần trước Minh Sâm dẫn ngươi đi xem bệnh, tại sao không có thấy ngươi đeo cái này tu di nhẫn đây? Nếu như ngươi lúc đó liền mang theo cái này tu di nhẫn, nhà ngươi lão tổ tông sớm là có thể cùng ngươi quen biết nhau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.